Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1945, truyền công điện. Vô thượng bác long thuật, thể tu một mạch tuyệt học, loại này thần thông ta vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc qua. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, đây là tiên nhân động thể thuật trong kho báu. Số lượng không nhiều tuyệt đỉnh thần thông. Tô Viêm lang bạt thiên hạ đệ nhất sơn, ở trung cực nơi thí luyện bên trong lĩnh ngộ sơ thủy kinh vô thượng ảo diệu, lại ở đồng điện trong truyền thừa địa đào tạo sâu. Không nghi ngờ chút nào Tô Viêm ở thân xác lĩnh vực thành cũng đã rất cao. Nếu lại có thêm kinh thế thể thuật phối hợp lời nói, quả nhiên là như hổ thêm cánh a. Tiên ma đại chiến sắp sửa mở ra, lần này hắc ám giới thế tới hung hăng, Tô Viêm không thể không phòng. Hắn chuẩn bị tu hành vô thượng bác long thuật môn thần thông này, tăng cường cơ thể hắn chém giết chi pháp, quan sát một ngày có thể liền cần 10 vạn tích phân. Không phải là số lượng nhỏ gì, huống hồ loại này truyền thừa, muốn trong thời gian ngắn ngộ ra tự nhiên khó càng thêm khó. Tiếp theo, Tô Viêm hối đoái con rối hình người giai đoạn kế tiếp tiến hóa cần thiết vật liệu. Hối đoái xong xuôi, Tô Viêm phát hiện, còn kém một loại thiên địa mẫu liệu là có thể đem khôi lỗi tiến hóa đến tối trung cực hình thái. Điều này làm cho Tô Viêm tim đập đều thình thịch gia tốc. Đồng dạng, này vẻn vẹn chỉ là tu bổ thôi. Như vậy rèn đúc con rối hình người cần thiết của cải, khó có thể tưởng tượng đi ra đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Tương tự cũng báo trước, năm đó nhân gian giới cường thịnh, 100 vạn tích phân, Tô Viêm mặt tối sầm lại, hiện tại liền còn lại chừng 20 vạn, chỉ có thể quan sát vô thượng bác long thuật 2 ngày. Tô Viêm cũng rất quả đoán hối đoái, phải biết con rối hình người tiến hóa, dòng giã tiêu tốn đi ra ngoài hơn 60 vạn lượng lớn tích phân. Cho tới bảo tài, 300 ngàn tích phân trên căn bản bị hắn tai họa sạch sẽ. Toàn bộ đều hối đoái các loại tiên vương bảo huyết. Rất nhiều vật liệu từ trong bia đá bay ra. Tô Viêm vội vã lấy ra hư không túi bọc lại. Tương tự cũng phải đến vô thượng bác long thuật quan sát lệnh bài. Tổng cộng 2 viên. Một viên đại biểu 1 ngày. Tô Viêm, nhanh cho ta mượn mấy vạn tích phân, ta muốn hối đoái một giọt kim bằng tiên vương thú huyết. Bảo tài ồn ào, nó tích phân toàn bộ đều đổi lấy tiên vương bảo huyết, chuẩn bị tiến một bước lớn mạch tự thân huyết mạch. Tô Viêm có chút không nói gì, trên người hắn tích phân liền còn lại 30 ngàn. Thỏa mãn bảo tài nguyện vọng, tích phân a tích phân, nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến lượng lớn tích phân. Tô Viêm, ngươi xài như thế nào nhanh như vậy? 100 vạn tích phân đều bị ngươi tiêu hết rồi. Bảo tài có vẻ rất cáu kỉnh, hắn đều nghĩ một hơi hối đoái một bộ tiên vương binh khí, trang bị đến tận răng. Nhưng nếu như thật làm ra một bộ đi ra, không có hơn 100 triệu tích phân căn bản không được. Bảo tài không thể nghi ngờ đang nằm mơ. Ta hối đoái vô thượng bác long thuật. Tô Viêm cười nói, không nghĩ tới tiên nhân động bên trong tuyệt đỉnh đại thần thông, cần biện pháp như thế thu được. Mắt của bảo tài cũng hừng hực một mảnh. Bất quá làm sao tích phân không đủ. Tích phân nhanh nhất thu được biện pháp chính là tham dự tiên ma đại chiến. Mục Hinh không nhịn được cười dơ dơ lên cằm, cười dài mà nói, loại thứ hai chỉ có thể lang bạt tiên nhân động các đại nơi thí luyện, bất quá tích góp tốc độ sẽ khá chậm. Kỳ thực Mục Hinh trong lòng nói làm nhảm, gia nhập tiên nhân động đúng là đãi ngộ quá tốt rồi, có thể đồng dạng chẳng phải là mất đi quý giá nhất đồ vật, vô pháp tiếp tục trưởng thành. Nếu không có lần này đệ nhất sơn mở ra, Tô Viêm được hỗn độn tiên lão chăm sóc, hắn cũng không có tư cách đứng ở đế tinh lấy tích phân hối đoái đại lượng bảo vật. Quên lưu điểm tích phân rồi. Bảo tài ồn ào, khu vực hạch tâm có vô thượng bí phủ có thể tiềm tu. Bất quá khi nó mở ra tạo hóa động phủ loại hình, nhất thời không lên tiếng rồi. Tô Viêm đều sinh miệng líu lưỡi, không nói những cái khác, chỉ bằng vào tiên vương động, tu luyện một tháng liền cần đắt đỏ 10 vạn tích phân. Đây chỉ là vẻn vẹn thời gian một tháng, thậm chí cũng có so với nó càng quý hơn. Tô Viêm, kỳ thực 10 vạn tích phân không tính được nhiều, rốt cuộc có một tháng tu luyện thời gian. Đại kim tử yêu thích không buông tay dò xét kim mẫu thạch, còn hét lên, tiên vương động, mỗi ngày vận chuyển cần thiết tài nguyên đều là lượng lớn. Mà thường thường còn cần tiên vương tiêu tốn tâm huyết đi tẩm bổ động phủ. Để phòng ngừa gốc gác thiếu hụt, 10 vạn tích phân căn bản không tính được nhiều. Huống hồ trong này đủ loại kiểu dáng bảo vật, mỗi một thứ không tính được quá đắt. Nếu như ở bên ngoài tiêu tốn đánh đổi nhưng là quá to lớn rồi. Vô thượng động phủ, chỉ có đế tộc mới có tư cách cùng gốc gác kiến tạo. Mặc dù là tiên vương gia tộc bên trong, muốn duy trì tiên vương động thời gian dài vận chuyển, căn bản không có hy vọng, trừ phi tộc này nắm giữ cuộc cải cách dù. Tô Viêm, thiết bảo tài, nhất định phải làm đến lượng lớn tích phân, học được những này cái thế thần thông. Đại kim tử ngữ khí trầm giọng nói. Bảo tài ngươi thú thần lực lượng mới vừa hoàn thiện, có thể tu luyện long hổ kim cương ấn, trưởng long hổ đại ấn, hình thành kim cương thú thần chi khu. Đây cơ hồ là vô địch đại thần thông, thuộc về tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tuyệt học. Bảo tài rất nhanh ở trong bia đá tìm đến long hổ kim cương ấn. Môn bí thuật này cần thiết tích phân dĩ nhiên so với vô thượng bác long thuật còn kinh người hơn. Mỗi một ngày đều cần 13 vạn tích phân. Không phải Tô Viêm lựa chọn vô thượng bác long thuật không đủ mạnh, mà là môn thể thuật này tu hành khó khăn. Ngày xưa không ít lựa chọn cường giả đều từ bỏ, rốt cuộc thể tu một mạch đã suy yếu rồi. Không nghĩ tới thiên địa nhân tam thông cũng có. Đại kim tử kinh dị nói, đây chính là tiên giới cực kỳ cổ xưa thần thông bí thuật. Tiên nhân động thu gom thật là kinh thế. Tô Viêm, môn thần thông này ngươi nhất định phải tu luyện 200.000 tích phân một ngày. Tô Viêm sợ hết hồn. Này có chút không hợp thói thường rồi. Không tính cái gì. Đừng nói 200.000 tích phân. Trả giá một ngày 500.000 cân tiên nguyên. Ngoại giới các đại tộc đánh vỡ đầu đều sẽ tranh cướp. Đại kim tử có chút hưng phấn nói. Đây chính là không thiếu sót thiên địa nhân tam thông, thiên thông mở thiên nhãn thông, nhân thông mở pháp thiên tượng địa, địa thông mở thần túc thông, chính là hóa hồng chi thuật đỉnh phong cấp tốc, thiên địa nhân tam thông, vang dội cổ kim, môn thần thông này đại kim tử sớm có nghe thấy, một khi Tô Viêm nắm giữ tam thông chi pháp, chiến lực chớp mắt tăng vọt một cái mới tinh lĩnh vực. Bất quá môn bí thuật này muốn tu thành khó khăn tầng tầng, ẩn chứa thần bí khó lường uy năng, có thể nói hết thần thông tuyệt học chi đại ảo diệu. Đại kim tử còn điểm ra không ít thần thông, đều rất mạnh mẽ cùng kinh thế. Nhìn, đại kim tử lắc đầu nói, tiên lão viện bang này cường giả, bày ra như thế một cái bằng trời mê hoặc. Không trách tiên nhân động không một khi mời chào đệ tử. Sẽ như vậy nóng nảy, đúng là quá hấp dẫn người. Xem ra rất tốt đẹp. Kỳ thực trên, đứng đầu nhất thần thông bí pháp, muốn tu thành điều kiện quá hà khắc rồi. Đỉnh phong nhân kiệt đều chưa chắc có thể nắm chặt. Làm một vố lớn, nhiều làm điểm tích phân. Bảo tài càng ngày càng cáu kỉnh rồi. Thời gian này, Tô Viêm phát hiện một vị già nua lầm cẩm lão tu sĩ đến rồi. Xem ra đại nạn sắp tới. Đi lên đường đến hư mềm vô lực. Một cơn gió thổi tới đều muốn ngã chổng vó cảm giác. Nhanh xuống mộ ông lão chú ý tới bảo tài thời khắc hơi kinh dị. Trước đây cũng chưa từng thấy. Đặc biệt đầu lĩnh Tô Viêm để hắn bỗng thấy kinh diễm. Mục Hinh khuôn mặt tuôn ra vui tươi ý cười, đối lão tu sĩ thi lễ. Vị này trên người mặc trường bào màu xám, trên mặt ông lão hiện lên một chút già nua ý cười. Phải biết tiên nhân động khu vực trung tâm, bất luận cái gì một vị nữ tử đều là mắt cao hơn đầu, tầm thường cũng sẽ không nhìn thẳng hắn. Mục Hinh nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, rất có giáo dưỡng, hỏi lão tu sĩ truyền công điện vị trí cụ thể. Lão tu sĩ chỉ phương hướng, Tô Viêm vô thượng Bác Long thuật, nhất định phải đi truyền công điện phương có thể tìm hiểu. Căn bản không cho phép thiên công bí tịch mang đi ra ngoài. Áo xám lão tu sĩ nhìn theo bọn họ rời đi, bóng dáng dần dần mơ hồ, như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Tô Viêm, ngươi làm sao rồi? Đi trên đường, Mục Hinh nhìn thấy hắn tâm sự nặng nề. Tô Viêm nín một mắt phía sau, thấp giọng nói, vừa nãy vị kia lão tiền bối thật không đơn giản, để ta có chút khiếp đảm, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mục Hinh ngạc nhiên, tùy tiện nói, tiên nhân động có chút đệ tử, tiềm năng không đủ trên căn bản đều sẽ chọn trở thành tiên nhân động chấp pháp giả. Vừa nãy vị kia lão tiền bối, phỏng chừng là đã từng nhân vật thiên tài. Tô Viêm gật đầu, rốt cuộc tiên nhân động chính là tiên giới hạt nhân, có thể trở thành một thành viên trong số đó, đủ để thay đổi nhân sinh quỹ tích, nếu như có thể cùng một vị tiên lão đặt lên giao tình. Tương lai có thể tưởng tượng được, tất nhiên vinh hoa phú quý một đời. Dần dần, bọn họ đi đến truyền công điện, nơi này là thuộc về đế tinh trọng yếu khu vực, cửa lớn có một đám hộ vệ tuần tra. Truyền công điện rất lớn, trong ngoài cảnh giới nghiêm ngặt. Tô Viêm đoàn người đến, nguyên bản những hộ vệ này không hỏi một tiếng trực tiếp mở ra cửa lớn đóng chặt. Nhưng ai biết ở trong có một vị oai hùng phi phàm người thanh niên trẻ. Chỉ vào Tô Viêm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Là ngươi? Tô Viêm kinh dị, ánh mắt cũng nhìn sang. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lồng ngực của Tuyên Hoành đều lan truyền ra sấm nổ thanh âm, kém chút nhịn không được động võ. Có thể tưởng tượng đến Tô Viêm ở đệ nhất sơn thành tựu, Tuyên Hoành cả người như là bị đánh một quyền, đã từng bị hắn làm thấp đi, không lọt mắt Tô Viêm, hiện nay nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đại cường giả, hùng bá đệ nhất sơn, Thiên Lôi Vương đều bị đè ép một đầu. Hắn chính là Tô Viêm, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Người xung quanh nghị luận, những hộ vệ này đều biết hiểu rõ. Năm đó Tuyên Hoành bị Tô Viêm bảo đánh một trận, kém chút chết ở Vương Thành. Nhưng là hiện tại Tô Viêm, không phải là năm đó Tô Viêm rồi. Làm sao, còn muốn tới một lần? Tô Viêm hỏi, Tuyên Hoành trong lòng có một tia hàn khí, còn là mạnh miệng nói. Tô Viêm, không phải nói không được tiên nhân động sao? Làm sao hiện tại liếm mặt lại tới nữa rồi? Vẻn vẹn thành vì đệ tử nòng cốt, ta có thể không lọt nổi mắt xanh. Tô Viêm về trả lời một câu, điều này làm cho Tuyên Hoành đỏ mặt tía tai. Không sai, xông qua đệ nhất sơn, chính là mạnh nhất tuyển thủ hạt giống. Hắn Tuyên Hoành bất quá là năm đó hết thời thiên kiêu. Thân phận ở trước mặt Tô Viêm thấp một đoạn dài. Tuyên Hoành nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm Tô Viêm, rất muốn giết người. Tô Viêm hừ một tiếng, cất bước bước vào truyền công điện. Hắn đem lệnh bài lấy ra, giao cho một vị quản sự. Người này nhất thời cả kinh. Đây là cao nhất quy cách truyền công lệnh bài. Hắn không có tư cách mang theo Tô Viêm đi tiếp thu truyền thừa. Chỉ có thỉnh cầu truyền công điện điện chủ. Rất nhanh, một vị khí tức khủng bố lão cường giả giáng lâm. Điều này làm cho mặt của Tô Viêm có chút đen. Tiên nhân động lớn như vậy, vì sao đều là đụng tới người quen? Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung. Tuyên Chiết Thánh nở nụ cười, thoáng nhìn xuống Tô Viêm, trên mặt già dường như nở rộ cúc dài, nụ cười tương đương sán lạn. Vị này dù sao cũng là một vị cấm kỵ cường giả, thuộc về Tiên Lão Viện chấp sự. Thân phận chỉ đứng sau Tiên Lão, cũng là nắm giữ truyền công điện phó điện chủ một trong. Ở Tiên Nhân Động quyền uy rất lớn, năm đó hắn bị Lão Hầu Tử dọa chạy, đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Quản sự đem lệnh bài đưa cho Tuyên Chiết Thánh, phù hợp quy củ, có thể mở ra mạnh nhất truyền công điện, chỉ có một viên lệnh bài. Tuyên Chiết Thánh nghi vấn hỏi, quản sự ngẩn người, gãi gãi đầu, nhắm mắt nói, đây là thật, Tô Viêm ra mặt đều là vừa kéo, lão già này sẽ không phải hoài nghi lệnh bài của hắn là giả tạo chứ. Ta biết là thật, lời của Tuyên Chiết Thánh hơi lạnh, để quản sự trong lòng lạnh vèo vèo, không rõ ràng còn thiếu hụt cái gì. Lệnh bài lui về, Tuyên Chiết Thánh một bộ chính sự chính làm dáng vẻ, lạnh lùng phất tay nói, không phù hợp quy củ, người chớ quá mức rồi. Tô Viêm hai mắt mở to, lão già này muốn làm khó mình, làm càn, nơi này không phải là Vương Thành, ngươi dám đối lão phu bất kính. Tuyên Chiết Thánh đáy mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, khí tức bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, sau lưng loáng thoáng hiện ra dài đến ngàn tỷ trượng pháp tướng, mông lung cấm kỵ đại dương, khủng bố muốn xé rách đại vũ trụ. Bảo tài cùng mục hình đều trong lòng lạnh lẽo, kém chút bay ra ngoài, dù sao cũng là một vị cấm kỵ cường giả, khí tức mạnh mẽ hơn hoàng đạo cường giả quá nhiều lần. Toàn bộ truyền công điện bầu không khí đều kiềm chế đến cực hạn. Có cái gì không phù hợp quy củ? Nói ra, tại hạ rửa tay lắng nghe. Tô Viêm nổi giận, hắn có trấn vực lô hộ thể, còn không đến mức bị áp chế rồi. Ha ha, Tô Viêm, ta vừa nãy đã nhắc nhở ngươi Tiên Nhân Động, nơi này không phải là Vương Thành. Tuyên Chiết Thánh lạnh mặt nói, ngươi có tư cách gì tu hành ta Tiên Nhân Động mạnh nhất truyền thừa? Đừng quên, ngươi không phải là ta Tiên Nhân Động cái thế thiên kiêu. Đây là Hỗn Độn Tiên Lão dành cho ta đặc quyền. Tô Viêm gào to nói, ngươi đây là đang chất vấn ta, vẫn là đang chất vấn Hỗn Độn Tiên Lão. Hỗn Điểm Tiên Lão chỉ có điều là nhất thời sơ sẩy, ngươi cũng đừng biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Không nên ép ta đem nói chuyện rõ ràng sao? Lời của Tuyên Chiết Thánh rất trực tiếp, bảo tài tức giận không gì sánh được. Đây là tỏ rõ nói cho bọn họ biết, bọn họ đến từ chính nhân gian giới, không chiếm được Tiên Nhân Động mạnh nhất truyền thừa. Đây là đem bọn họ làm tặc đi đề phòng rồi. Các ngươi quá bắt nạt người. Mục Hinh thở phì phò nói, Tô Viêm có lệnh bài, các ngươi dĩ nhiên giấu giấu giếm giếm không cho. Ta đi Tiên Lão Viện cáo các ngươi đi. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Ta chính là Tiên Lão Viện chấp sự, tìm đến ta cáo đi. Tuyên Chiết Thánh cười ha ha, đối với vị này tiểu nha đầu cuộn phim chưa từng để ý tới. Hắn tin tưởng Tiên Lão Viện các vị tiên lão sẽ không hồ đồ đến đem mạnh nhất truyền thừa ban cho Tô Viêm. Tô Viêm, ngươi căn bản không phải thập đại người dự thi nhân viên. Có tư cách gì chiếm cứ ta Tiên Nhân Động mạnh nhất tài nguyên? Tuyên Chiết Thánh lời nói càng ngày càng khó nghe, lạnh mặt nói, còn có một điểm, Hỗn Độn Tiên Lão khẳng định là trong lúc nhất thời sơ sẩy bất cẩn rồi. Vô Thượng Bác Long thuật nhất định phải cần đánh vỡ Thiên Long giới mới có tư cách tiếp xúc. Nhưng là ngươi liền cửa ải này đều không có vượt qua. Có tài cán gì tu luyện Vô Thượng Bác Long thuật? Nguyên lai ngươi lựa chọn chính là Vô Thượng Bác Long thuật. Tô Viêm ngươi sức lực có thể thật là lớn. Tuyên Hoành cười nhạo nói, ngươi có biết đây là bí thuật gì? Lại biết Thiên Long giới là cái gì không? Liền Thiên Cương Vương đều không có tư cách tu luyện, mà phóng tầm mắt toàn bộ Tiên Nhân Động, đánh vỡ Thiên Long giới càng là ít ỏi. Mọi người đều biết Tiên Nhân Động có chút tuyệt học, nhất định phải cần xông qua một ít đặc thù cửa ải, qua cửa một ít nơi thí luyện mới có thể tu luyện, hạn chế rất lớn. Này cũng nói một vấn đề, quan sát vô thượng Bác Long thuật cần thiết tích phân không tính được đắt đỏ. Thiên Long giới cũng là tiên nhân động cửa ải khó nhất một trong. Đã từng toàn diện đánh vỡ quá ít, nếu như không qua được, cũng không có hối đoái thần thông tư cách. Hỗn độn tiên lão sở dĩ đem Tô Viêm quyền hạn mở ra. Chỉ cần là hắn đánh vỡ đệ nhất sơn trung cực nơi thí luyện. Nói có lý, Tuyên Chiết Thánh cười nhạt. Tô Viêm căn bản không có đánh vỡ Thiên Long giới. Dựa vào cái gì hưởng thụ cao cấp như vậy đãi ngộ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.